có phải là đều bị ngươi cầm đi rồi không? Kim Phi Giao quét mắt nhìn Tức Nhưỡng một cái, phát hiện nàng không bị tan trong nước liền tò mò hỏi. Tức Nhưỡng bất đắc dĩ nhìn nàng, chút đồ ấy mà ngươi cũng muốn. Đương nhiên, đối với ngươi hẳn là chúng vô dụng, nhưng đối với ta mà nói lại đều là thứ tốt. Kim Phi Giao trước mắt mấy cái nhìn nàng, thành thật biểu đạt tâm ý của bản thân. Còn tưởng rằng Tức Nhưỡng sẽ hào phóng ném thứ đó ra, ai dè nàng lại nhẹ bẫng nói, ngươi không nói sớm một chút, đều đã dung nhập vào đại địa mất rồi. Kim Phi Giao nhìn nàng, sau một lúc lâu không nói nên lời, tan hết rồi. Pháp bảo tuyệt phẩm mà không nói một tiếng đã tan, không thể nói trước một tiếng sao? Tức Nhưỡng nhàn nhã bay ra khỏi mặt nước, dừng lại ở bờ ao. Nhìn rừng cây chung quanh, nàng không cảm thấy có gì kỳ quái, chỉ lạnh nhạt nói, năm đó nơi này còn không có cây cối, không ngờ bây giờ lại mọc nhiều như vậy. Kim Phi Giao và Mập Mạp cũng bay theo sau nàng, đáp xuống đất liền thấy Tức Nhưỡng chậm rãi đi tới đi lui, chỉ cần nàng đi qua là mặt đất liền có kỳ hoa dị thảo nhanh chóng mọc ra, cái gì cũng có, tất cả đều là những loại mà nàng chưa thấy bao giờ. Hẳn đây là những thực vật trước đây mọc đầy đất lại vì thiên lôi mà bị hủy. Có phải giờ ngươi nên cùng ta đi về không? Biến địa bàn của ta thành như ngươi nói. Sau đó ngươi muốn đi đâu thì đi tới đó. Kim Phi Giao hỏi, nàng cũng không muốn Tức Nhưỡng vừa ra ngoài liền chụp mông chạy. Đi đến chỗ khác thì không sao, nếu lại chạy đến giúp đỡ Hiên Viên tộc, khôi phục nguyên dạng cho độ thiên giới thì không phải nàng đã phí công ở đây nửa năm sao? Ngươi dẫn đường đi. Trước kia Tức Nhưỡng cũng không cần tự mình đi, chỉ dùng một giọt sinh mệnh thủy là được. Đáng tiếc, nàng vừa mới khôi phục, còn chưa làm ra được sinh mệnh thủy. Thôi thì đi cùng nàng một chuyến, trên đường tiện thể có thể khôi phục luôn. Dù sao hiện tại cũng không có ai có thể vây khốn nàng, đi đâu cũng không thành vấn đề. Kim Phi Giao vốn định đào đường lên mặt đất từ chỗ này nhưng lại nghĩ đây là nơi ma thú hay đến uống nước. Nếu đào ra cái lỗ, thiên lôi lại đánh xuống, ma thú không có nơi sinh tồn, vậy thì tu sĩ cũng không có chỗ nào để đi săn ma thú. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định đưa Tức Nhưỡng đến chỗ cái động đã đào ra lúc trước. Xuất ra phi thảm cho Tức Nhưỡng ngồi lên, nàng còn cố ý nhìn lại vài lần, sợ phi thả bị Tức Nhưỡng ngồi lên sẽ bắt đầu mọc cỏ. Tuy nhiên trên phi thảm không có cỏ mọc ra làm trong lòng Kim Phi Giao có cảm giác không nói nên lời, tựa hồ hơi chút thất vọng. Ba người rất nhanh đã đi tới động khẩu mà Kim Phi Giao đào ra lúc trước. Lôi điện đánh xuống đã làm hỏng hết khoảng rừng bên dưới, khắp nơi hỗn độn. May mắn là hiện tại không có lôi đánh xuống, thoạt nhìn chỉ là một đại động bình thường. Thấy cây cối nơi đây bị hủy thành như vậy, Tức Nhưỡng kinh ngạc đi lên phía trước, đau lòng vuốt những thân cây bị cháy đen, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là do tu sĩ làm ra? Các ngươi ngoài việc phá hoại thiên nhiên chẳng lẽ không thể làm được việc gì hữu dụng sao? Bên kia bị hủy mới nặng kìa. Kim Phi Giao cười lạnh một cái, đứng ở phía sau nhỏ giọng nói. Thật quá đáng. Tức Nhưỡng đặt tay lên một cái cây chết, trên tay truyền ra lục sắc quang mang, lục quang chậm rãi khuếch tán. Trước mặt Kim Phi Giao xuất hiện một cảnh tượng kinh người. Nơi lục quang kia đi qua, những thân gỗ vụn hóa cho tàn, còn những gốc cây đã khô nhưng vẫn đứng vững thì bắt đầu mọc lá xanh, cải tử hoàn sinh. Ở nơi gỗ vụn hóa cho tàn lại xuất hiện rất nhiều cây nhỏ. Sau đó cây nhỏ nhanh chóng lớn lên, một lát sau thì nơi này đã một lần nữa biến thành rừng cây rậm rạp. Quá lợi hại. Kim Phi Giao há miệng nhìn cảnh tượng này, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Quả nhiên chỉ có người chuyên môn như thế này mới có thể bổ thiên khôi phục độ thiên giới. Còn thường dân như nàng hoàn toàn chỉ là lãng phí thời gian. Thấy nơi này khôi phục nguyên dạng, Tức Nhưỡng than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt thân cây, nhẹ giọng nói. Chỉ cần có ta thì các ngươi sẽ được sống tốt, ta sẽ không để các ngươi bị thương nữa. Ngươi tới đây. Kim Phi Giao một bước vọt tới, kéo Tức Nhưỡng bay ra theo cái động kia. Sau đó chỉ vào đại địa hoang vắng bên ngoài, nói, ngươi làm nơi này khôi phục nguyên dạng đi, tu bổ nơi này làm ta khổ muốn chết. Tức Nhưỡng nhìn đại địa trước mắt, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, thanh âm nàng run run, đây là nơi nào? Đây là độ thiên giới, chính là nơi mà ngươi ở vạn năm trước. bản cổ thị nhốt ngươi quá sớm, nơi đây mãi sau nơi này mới biến thành như vậy. Hiện tại ngươi đã đi ra thì tốt rồi, mau khôi phục nó đi. Kim Phi Giao vỗ vai nàng, bảo nàng xuất lực khôi phục bộ dáng vốn có của nơi này. Tức những không nói gì, ánh mắt dừng lại trên bầu trời đầy lôi vân, nơi đó không ngừng có lôi điện đánh xuống, có một cột lôi còn đánh tới bọn họ. Kim Phi Giao nhanh chóng bật ô, chắn cả ba người dưới tán ô. Tại sao có thể như vậy? Vì sao như vậy mà cũng không thả ta ra? Tức những thì thào, việc này dường như đã đả kích nàng rất mạnh, nàng quỳ xuống đất khóc lên. Kim Phi Giao đứng bên cạnh nàng, khuyên nhủ, không cần thương tâm. Hiện tại không phải là ngươi đã đi ra rồi sao? Có thể an tâm cứu độ thiên giới rồi. Mau mau dùng năng lực của ngươi đi, độ thiên giới đang đợi ngươi đó. Tức những ngẩng đầu, trong mắt không có một giọt nước mắt nhưng lại tràn ngập yêu thương. Như bây giờ thì dù ta có làm cây cối mọc ra, thiên lôi cũng sẽ làm hỏng hết. Ngươi không thể bổ thiên. Lời này làm Kim Phi Giao chấn động. Thế là có ý gì? Chẳng lẽ không giống như nàng nghĩ? Tức những lắc đầu, trời đã bị phá, phải bổ lại mới được. Mà ta chỉ có thể khôi phục những thứ dưới mặt đất, không thể khống chế bầu trời. Bây giờ mà làm cây cối mọc ra chính là để chúng nó tiếp tục chịu một lần thống khổ vì bị hủy diệt thôi. Gì vậy? Ta vừa rồi còn tưởng rằng ngươi có thể khôi phục độ thiên giới. Không ngờ ngươi lại không thể bổ thiên. Kim Phi Giao thất vọng cực kỳ. Không ngờ trình độ của tức những chỉ đến đó. Vừa rồi đã quá xem trọng nàng. Cuối cùng, Kim Phi Giao chỉ có thể kéo tức những về Kiến Thiên Thành. Tính toán để nàng làm người gieo trồng. Biến Kiến Thiên Thành thành một nơi có thể trồng linh thảo tốc độ cao. Tức những cũng không có nơi để đi. Không đi theo Kim Phi Giao thì cũng chỉ có thể tới địa bàn của thần tộc. Mà Kim Phi Giao đã hù dọa nàng, nói thần tộc nhốt nàng chính là vì không muốn nàng cứu độ thiên giới. Cho nên nếu nàng đi tìm thần tộc thì chắc chắn sẽ bị nhốt lại. Tốt nhất là đi theo bản thân sẽ không hạn định tự do của nàng. Muốn làm gì thì làm, chỉ cần vui vẻ trồng cây, trồng linh thảo là được. Tức những không có cách nào, cũng không thể ở mãi dưới lòng đất không có ánh mặt trời được. Tuy nơi đó có thủ tộc nhưng nàng vẫn không muốn. Cái nàng muốn là độ thiên giới hồi phục lại bộ dáng trước kia. Kim Phi Giao nghe xong liền vui vẻ. Nói với nàng chuyện mình bổ thiên. Chỉ cần hợp tác với mình thì độ thiên giới chắc chắn có thể khôi phục nguyên trạng. Vì thế, tức những liền đồng ý tới Kiến Thiên Thành. Muốn xem nơi đó như thế nào. Nếu không giống như Kim Phi Giao nói thì nàng sẽ rời khỏi. Lúc Kim Phi Giao đưa tức những về Kiến Thiên Thành, ngay từ đầu còn không có ai chú ý đến. Hoa Uyển Ti và nàng có thần thức tương liên, tự nhiên sẽ không cho rằng nàng đã chết, chỉ cho là nàng chạy đến chỗ nào chơi hoặc trốn việc thôi. Đợi sau khi trở về lại phát hiện nàng dẫn theo một nữ nhân diện mạo kỳ quái, lúc biết đó là tức những thì liền phát hoảng. Không ngờ Kim Phi Giao đi ra ngoài liền nhặt được loại thần vật này trở về. Hoa Uyển Ti cũng nghĩ giống nàng, cho rằng tức những có thể bổ thiên. Hỏi ra mới biết là không được. Thiên vẫn phải tiếp tục bổ nhưng để cao tốc độ phát triển của linh thảo thì có thể. Đây chính là thứ tốt để hấp dẫn tu sĩ. Mấy người Thái Hạo Diễn cũng biết tức những đã đến, toàn bộ đi ra nghênh đón vị thần vật này. Bọn họ đều quá trẻ tuổi, chưa từng gặp tức những trong truyền thuyết. Lúc này lại có thể nhìn thấy, lại còn rơi vào tay người của mình. Quả thực là bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Kim Phi Giao vừa hỏi mới biết Lang Đại Nhân và Bố Giao vẫn chưa trở về. Nàng nhíu mày, nếu về sớm một chút thì có thể làm cho linh thảo trong giới tử cảnh vực cấp tốc sinh trưởng, tránh cho đêm dài lắm mộng, không biết tức những sẽ bỏ chạy không ảnh lúc nào. Tức những rất không thích bị nhiều người vây xem như vậy, vì thế liền hóa thành bùn đất màu lục, tan vào trong thổ địa Kiến Thiên Thành. Nàng vừa tiến vào trong thổ địa, những nơi không có đường... đi và nhà cửa trong Kiến Thiên Thành lập tức có thực vật điên cuồng sinh trưởng. Linh thảo dùng thời gian một ngày hoặc vài năm đã trưởng thành, còn có không ít linh hoa thần thảo đã biến mất từ lâu cũng mọc ra. Tu sĩ toàn thành đều biết tức những xuất hiện trong thành, đám linh thảo mà bọn họ tiện tay trồng đều sinh trưởng như điên. Cảnh tượng này khiến cho tu sĩ trong thành xôn xao. tốc độ sinh trưởng này còn nhanh hơn cả trong giới tử cảnh vực của bọn họ. Lúc này không trồng linh thảo thì còn chờ đến khi nào? Vì thế, trong Kiến Thiên Thành chỉ cần có một chỗ đất trống liền bị tu sĩ gieo linh thảo, có thể thu thêm một gốc cũng tốt. Mà lúc này Kim Phi Giao lại tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nói chỉ cần bổ thiên được một trượng thì tức những sẽ nhiều thêm một trượng, mọi người sẽ có thêm nhiều nơi để trồng linh thảo. Cái này tốt hơn bất kỳ lý do nào. Các tu sĩ trong Kiến Thiên Thành điên cuồng ra ngoài tìm bổ thiên thạch, trở về còn không cần dùng thiên cơ lô, cơ hồ người người đều tự phát tham dự hoạt động luyện hóa bổ thiên thạch. Tin tức truyền ra ngoài, có không ít tu sĩ vốn không muốn chuyển đến Kiến Thiên Thành cũng ào ào chạy tới. Bổ thiên lập tức trở thành việc duy nhất của tam tộc. Nếu không phải thần nông tộc và phục hy tộc còn phải bảo vệ địa bàn của mình thì bọn họ cũng đã phái người tới đây cùng giúp bổ thiên rồi. Thật sự là không có lợi thì không làm a. Nhìn đám tu sĩ trước giờ luôn kêu bất động hiện tại lại tự động làm lụng không ngừng. Kim Phi Giao nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 700, sinh mệnh thủy tu sĩ trong Kiến Thiên Thành đã lên tới gần nghìn người. Kim Phi Giao có chút hoài nghi, không biết có phải tất cả tu sĩ tam tộc đều đã tụ tập ở đây hay không. Nhưng thực ra nhân số không chỉ mới như vậy, ít nhất còn có gấp đôi lượng đó chưa tới. Có toàn thành duy trì, phạm vi Kiến Thiên Thành khuếch trương rất nhanh. Hai tòa nấm sơn chung quanh đều đã đưa vào. Ngoài Lang đại nhân không có ở trong thành và Thái Hạo Diễn ở đã quen chỗ cũ thì Mộng Vân bệ hạ chuyển lên một nấm phong. Lão nhân nhân tộc kia rốt cục cũng không ngồi trên cây nữa mà chiếm nấm phong còn lại, bắt đầu tu kiến động phủ. Kim Phi Giao cũng muốn chuyển phòng ở của Lang đại nhân sang đó, để nơi này lại cho mình, nhưng hắn còn chưa trở về, nàng không dám loạn chuyển đồ của hắn. Ai biết được người kia nghĩ cái gì, khó nói mất hứng lại động thủ đánh người. Lang đại nhân và bố Giao đi ra ngoài đã 5 năm, chỉ là tìm một mũi kiếm thôi mà lại mất nhiều thời gian như vậy. Người không trở về nên Linh Lung lâu của hắn đã bị Kim Phi Giao chiếm mất, còn thuận tay lấy hai cái đệm trong phòng tu luyện ra, đặt lên ghế nằm dưới tàng cây trong vườn. Tu sĩ toàn thành cùng bổ thiên, Kim Phi Giao lại trở nên nhàn nhã. Không có việc gì liền nằm trên ghế nhìn bầu trời, uống một ly trà, ngủ một giấc trưa. Ngày qua ngày đột nhiên thành thoải mái, chiến loạn gì đó đã không có quan hệ gì tới nàng. Kiến Thiên Thành phồn hoa đã đưa tới một người, nhìn hắn cầm ô xuất hiện. Kim Phi Giao có chút kỳ quái hỏi, cái ô của ngươi có thể tránh lôi. Ân Nguyệt vẫn mang theo nụ cười như trước, đứng trên đường Kiến Thiên Thành nhìn Kim Phi Giao, nói, không thể. Chỉ là nơi này mặt trời quá chói chang, dùng để che nắng thôi. Người khác tới Kiến Thiên Thành để phơi nắng, ngươi thì hay rồi, tới đây còn phải bung rủ. Hoàng Tuyền Linh giới đã khôi phục nguyên dạng rồi sao? Kim Phi Giao cười nói, sao ngươi lại hỏi cái này? Ngươi thực sự quan tâm Hoàng Tuyền Linh giới? Ân Nguyệt nhíu mắt, lại nở nụ cười. Kim Phi Giao giải thích, không phải ngươi nói phải ở lại Hoàng Tuyền Linh giới làm cương thi vương, không chịu lên độ thiên giới sao? Hiện tại ngươi xuất hiện ở đây, ta đoán là Hoàng Tuyền Linh giới đã khôi phục nguyên dạng, cho nên ngươi cứ yên tâm giao cho nhân tộc, còn mình thì mang theo những tử thi rời đi. Không phải, Hoàng Tuyền Linh giới vẫn là bộ dáng đó. Ân Nguyệt cười một cái chuông trên tay truyền ra thanh âm thanh thúy. Hình như đúng như Kính huynh nói, ngươi thật sự là ngu ngốc. Ngươi cả ngày chạy ở bên ngoài, kiếm được không ít thứ để chữa trị linh giới, làm sao có thể không có chút thay đổi nào? Nói như vậy thì lúc đó ngươi quả thực rất độc, ngay cả bản thân cũng không có cách nào. Kim Phi Giao lắc đầu, nàng còn bổ thiên được một khối lớn như vậy, mà hắn chỉ việc khôi phục một linh giới thôi cũng không có hiệu quả gì. Ân Nguyệt bị nàng nói như vậy lại không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt cười, có lẽ là vậy. Đến đây đi, ta mang ngươi đi tìm thứ này, nể mặt ta, nàng hẳn là sẽ giúp ngươi một phen. Kim Phi Giao vẫy tay, mang theo Ân Nguyệt có chút kinh ngạc đi đến bên thiên trì của Kiến Thiên Thành. Sau khi địa bàn Kiến Thiên Thành khuếch trương, bên cạnh thiên trì đã được thanh lý ra một nơi để Tức Nhưỡng ở. Kim Phi Giao đưa Ân Nguyệt tới nơi này, đứng bên hồ kêu lên, Tức Nhưỡng, ngươi có đó không? Mau ra đây đi. Trong mắt Ân Nguyệt xẹt qua một tia chần chừ, đột nhiên mở miệng nói, ta chỉ là đi qua thì vào xem thôi, còn có vài chuyện cần xử lý, không bằng để sau lại tới tìm ngươi. Gấp cái gì chứ, nể tình quen biết, ta quyết định giúp ngươi một việc. Kim Phi Giao kéo Ân Nguyệt, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, hình như hắn đang muốn trốn. Điều này làm Kim Phi Giao rất ngạc nhiên, Ân Nguyệt không phải là người như vậy, hắn còn có thể sợ ai chứ? Chẳng lẽ có người đoạt thân thể của Cương Thi Vương này rồi? Không thể nào, chính hắn đã sớm là người chết, hơn nữa tu vi cũng không phải là đối tượng có thể tùy tiện bị đoạt xá. Ngay lúc Kim Phi Giao còn đang nghi hoặc, Tức Nhưỡng chui ra khỏi mặt đất, vừa hóa thành hình người đã nhìn thấy Ân Nguyệt, chỉ nhìn thoáng qua nàng đã kinh hãi lùi ra sau vài bước, có chút chán ghét nói, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hủy diệt gia viên của ta sao? Ta sẽ không để ngươi đạt mục đích đâu. Ngươi bình tĩnh chút đi, đây là bằng hữu của ta, không phải là người xấu. Kim Phi Giao nhìn phản ứng quá lớn của Tức Nhưỡng, thấy nàng quá nhạy cảm. Tuy Ân Nguyệt đã hủy đi linh giới của hắn nhưng sau này cũng không hủy chỗ nào khác, không cần phải sợ hãi như vậy. Bằng hữu, Tức Nhưỡng đầy nghi hoặc đánh giá nam tử tóc bạc mặc bạch y này. Không cần phải hoài nghi, trên người hắn mang theo tử khí, thứ đó có thể hủy diệt gia viên mà nàng vất vả lắm mới dựng nên, hủy diệt tất cả động vật và thực vật, quá nguy hiểm. Đừng nói tới cái này, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Kim Phi Giao cảm thấy giới thiệu việc nàng và Ân Nguyệt quen biết thế nào thực quá phiền toái, liền nhảy qua vấn đề này, muốn bảo Tức Nhưỡng giúp đỡ. Tức Nhưỡng nhìn Kim Phi Giao, lúc nàng tới đây quả thật là thấy các tu sĩ bổ thiên, hơn nữa địa bàn này cũng trở nên rất tốt. Kim Phi Giao cũng chưa tới tìm nàng đòi hỏi cái gì, cứ mặc kệ nàng du đãng trong thành, còn bảo các tu sĩ đừng tới quấy rầy nàng. Nếu chỉ là một yêu cầu nho nhỏ thì thỏa mãn nàng một cái cũng không phải là không thể được. Vì thế nàng liền hỏi, chuyện gì? Có một linh giới bị biến thành hoang vô, thổ địa bị trúng độc quá sâu, không mọc được thực vật. Ta nghĩ ngươi hẳn là có cách giải quyết đúng không? Chính là cách mà không cần rời đi cũng có thể giúp người ấy. Kim Phi Giao nói lại tình hình của Hoàng Tuyền linh giới. Đương nhiên không cần nói tới băng xương trồng trên tử thi. Thứ đó căn bản không xuất hiện ở thổ địa bình thường. Hơn nữa nó cũng có quan hệ gì tới thổ địa, chỉ là trồng trên thi thể thôi. Linh cấp giới, chỉ cần một giọt sinh mệnh thủy là được. Thấy là loại chuyện này, Tức Nhưỡng nhẹ nhàng bâng quơ nói, vậy thì tốt quá, ngươi cho ta một giọt đi. Kim Phi Giao nghe vậy thì nhanh nhẹn lấy ra một cái bình ngọc, không khách khí xin luôn. Nhưng ngoài dự đoán của nàng là Ân Nguyệt lại đột nhiên đưa tay ngăn cản Kim Phi Giao. Tiểu Kim, chuyện này hãy bỏ qua đi, đừng làm Tức Nhưỡng khó xử. Chuyện Hoàng Tuyền linh giới ta có thể tự mình giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Ngươi có thể giải quyết. Đã mấy nghìn năm rồi, Hoàng Tuyền linh giới vẫn còn bộ dáng kia. Cứ để ta giúp ngươi một phen đi, ngươi chỉ cần bổ thiên giúp ta là được. Kim Phi Giao nhiệt tình nói, không muốn Ân Nguyệt từ chối ý tốt của mình. Nếu quả thật có tu sĩ đại thừa kỳ đi bổ thiên thì tốc độ chắc chắn có thể nhanh hơn. Tuy hợp thể kỳ cũng tốt nhưng nếu có đồ rất tốt mà không dùng thì là kẻ ngu ngốc. Ta nói không cần. Ân Nguyệt dị thường kiên quyết, hắn thậm chí còn có chút nghiêm khắc từ chối. Kim Phi Giao ngạc nhiên nhìn hắn, sau một lúc nàng quay đầu nói với Tức Nhưỡng, ta sẽ tới tìm ngươi sau, có chút việc cần bàn. Nói xong nàng liền lôi kéo Ân Nguyệt rời khỏi chỗ này, đưa tới sân của Lang Đại Nhân. Ngồi xuống ghế trong sân, Kim Phi Giao lại hỏi, vì sao ngươi không chịu nhận sinh mệnh thủy? Chỉ cần nhỏ thứ này xuống là Hoàng Tuyền linh giới có thể khôi phục nguyên dạng rồi. Ta còn nhớ trước kia ngươi đều lấy mục đích này để sinh tồn mà. Ân Nguyệt không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi trên ghế, nhìn Kim Phi Giao đặt lá trà vào trong chén, dùng linh lực đun nước, nhẹ nhàng đổ vào chén. Không nói chuyện, Kim Phi Giao pha trà xong liền uống một ngụm, nhịn không được nhíu mày, nước quá nóng. ta chỉ không muốn ngươi thiếu nhân tình của Tức Nhưỡng. Lúc này Ân Nguyệt đã khôi phục trạng thái, ôn nhu cười nói. Biểu cảm kia giống như thực sự suy nghĩ cho nàng vậy. Kim Phi Giao chưa bao giờ bị bộ dáng này của hắn lừa, giống như một số người hoàn toàn không bị nàng lừa vậy. Nàng nói thẳng, không cần, Tức Nhưỡng là do ta cứu ra, nàng vốn thiếu nhân tình chúng ta. Chỉ xin một giọt sinh mệnh thủy mà thôi, nhân tình nàng thiếu ta vẫn chưa trả đủ đâu. Ân Nguyệt vẫn cười như trước, ta không muốn nợ nhân tình của ngươi. Làm trò, ngươi nghĩ ta không biết ngươi sao? Ngươi là kẻ có lợi là chiếm, con kiến đi ngang qua ngươi cũng phải cướp đi hạt gạo trên lưng nó. Hiện tại có ưu việt lớn như vậy mà ngươi lại từ chối, thật sự làm người ta phải hoài nghi đây không phải là ngươi. Kim Phi Giao cười nhạt nói, Ân Nguyệt là ai chứ? Đó là gian thương lớn nhất thiên hạ, là kẻ lòng dạ đen tối nhất, là tên vương bát đản hệ có tiện nghi liền chiếm. Đó là do ngươi hiểu lầm thôi. Ân Nguyệt ngước mắt nhìn nàng một cái, không chê nóng uống trà. Ngươi căn bản không muốn khôi phục hoàng tuyển linh giới chứ gì? Kim Phi Giao đột nhiên mở miệng nói. Ân Nguyệt dừng lại, lắc lắc đầu, không phải. Đây là mục tiêu cả đời của ta. Ta không tin. Ta nghĩ lúc đó ngươi mang thi thể này trở về, kể cả là thân nhân cũng sẽ sợ, đúng không? Lại càng không nói đến chuyện lúc đó ngươi độc thế nào. Có lẽ cả người đều thối rữa, ai còn dám phóng khoáng đón ngươi về. Ngươi đã giết chết toàn bộ người ở hoàng tuyền linh giới, làm hỏng cả linh giới. Không cần phải ép buộc bản thân như vậy nữa. Kim Phi Giao dựa lưng vào ghế, vỗ định, thẳng thắn nói. Ân Nguyệt rốt cục buông chén trà trong tay, mỉm cười nói. Ta đã nói rồi, lúc đó ta cũng không cố ý. Hại chết nhiều người như vậy, trong lòng ta rất áy náy. Chỉ có khôi phục lại hoàng tuyển linh giới mới có thể làm trong lòng ta tốt hơn một chút. Đừng có gạt người nữa, lúc đó chắc chắn là ngươi cố ý. Hoàng tuyển linh giới kia lớn như vậy, ngươi cứ đi từng bước một đến bao giờ? Ta đoán lúc đó ngươi vừa bay khắp nơi vừa giết người, không buông tha một xó xỉnh nào, lúc đó chắc chắn vô cùng thống khoái. Kim Phi Giao cũng mỉm cười với hắn, tay nắm lấy một quả vỏ cứng trên bàn, ném vào trong miệng. Bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ kia trông như đang nói đến chuyện gì đó rất vui vẻ vậy. Ân Nguyệt lặng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói. Ngươi ngay từ đầu đã không tin rồi. Tin chứ? Ta bình thường vốn không nghi ngờ người khác bởi vì ta chưa từng nghe vào tai. Chỉ cần là vô hại đối với ta thì ngươi làm chuyện gì cũng không quan hệ tới ta. Ngươi vì hận mà cố ý làm cho hoàng tuyền linh giới biến thành như vậy hay vô tình đều được. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi, ngươi có muốn giọt sinh mệnh thủy kia không? Nếu muốn thì giải quyết hoàng tuyền linh giới luôn đi. Sau đó trở về giúp ta bổ thiên, nếu không thì quên đi. Kim Phi Giao ha ha cười nói. Ngươi đã trở nên biết bàn chuyện làm ăn rồi. Ân Nguyệt nhàn nhạt cười nói. Kim Phi Giao đĩnh đạc cười nói. Không, ta không bàn chuyện làm ăn. Ta chỉ muốn ngươi giúp đỡ thôi. Không biết đến lúc nào thì thần tộc sẽ đánh tới. Ta muốn giữ lực lượng của ngươi ở đây. Đây là địa bàn của ta. Ta không muốn bỏ nó mà chạy. Nếu tu vi không cao hơn ngươi, có thể áp chế ngươi về thực lực thì ngươi sẽ trở nên càn rỡ. Ân Nguyệt nhìn Kim Phi Giao, chậm rãi nói. Đương nhiên, ta chính là người như vậy. Kim Phi Giao nhìn Ân Nguyệt hợp thể hậu kỳ, không hề cố kỵ cười nói. Nếu hắn còn tiếp tục ở lại hạ giới thì tu vi sẽ tiến giai càng ngày càng chậm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, Ngọc Bát cảm ơn ta cũng không muốn tham dự vào chuyện này. Sinh mệnh thủy ta cũng không thể lấy đi. Ngươi không cần nhằm vào ta. Đầu óc của ngươi không đủ dùng đâu. Ân Nguyệt lạnh nhạt nói. Nói cũng đúng, vậy ngươi cứ lấy sinh mệnh thủy đi đi. Kim Phi Giao cười cười, rất hào phóng khoát tay. Ân Nguyệt nhìn nàng một cái. Thân mình vốn ngồi rất thẳng rốt cục cũng thả lỏng. Hắn tựa vào lưng ghế, lẳng lặng uống trà. Hai người cứ yên tĩnh như vậy uống trà, không nói thêm một câu về việc vừa rồi. Một lát sau, Ân Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, bộ dáng hiện tại của độ thiên giới rất hợp với ý ta. các ngươi thấy nó quá hoang vắng nhưng ta lại cảm thấy rất tốt. Ta có thể hiểu, ngươi dù sao cũng đã ở Hoàng Tuyền Linh giới rất lâu rồi, nhìn thấy bộ dáng độ thiên giới chắc chắn sẽ thấy rất thân thiết. Nhưng ngươi chẳng lẽ không cần linh thảo sao? Có linh thảo vẫn tốt hơn mà. Kim Phi Giao không hề cảm thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ rất nhàm chán. Cuộc nói chuyện của hai người lại gián đoạn. Ân Nguyệt ngẩng đầu nhìn không trung, cuối cùng nói: ta không muốn khôi phục Hoàng Tuyền Linh giới. Ta muốn nhìn nó như bây giờ. Cho nên dù ngươi đã kiếm được rất nhiều thứ lại căn bản không dùng cho Hoàng Tuyền Linh giới. Vậy còn ép buộc cái gì? Ta cũng không khuyên ngươi gì cả. Ta chỉ hỏi ngươi vẫn muốn ở lại hạ giới sao? Nếu vậy thì đến lúc ta đại thừa kỳ rồi e rằng ngươi vẫn còn đang lêu lổng ở hợp thể kỳ đấy. Kim Phi Giao ha ha cười nói. Thấy Ân Nguyệt không hé răng, nàng lại nói tiếp. Những người đó đã sớm bị ngươi giết chết, còn làm thành thi binh để dùng, đại hận cũng trả xong rồi. Ta kéo nấm phong kia vào địa bàn, đến lúc đó ngươi tới ở đi. Tuy hơi nhỏ nhưng hẳn là đủ để ngươi thả đám cương thi kia rồi. Ngươi cứ như vậy để ta tới đây. Ân Nguyệt cười tủm tỉm nói. Không được sao, chỉ cần tu sĩ đại thừa kỳ ở nơi này càng nhiều thì cục diện càng loạn, đối với ta càng có lợi. Dù sao ngươi ở đây lừa gạt người ta cũng không liên quan gì đến ta, cứ nhiều thêm một thế lực là được. Kim Phi Giao bộc trực nói ra ý của mình, nàng không muốn nơi này chỉ có mấy tu sĩ đại thừa kỳ tụ thành một đoàn, đây không phải là chuyện tốt với nàng. Lần này Ân Nguyệt tới thời gian ngồi uống trà không nói chuyện nhiều hơn thời gian nói chuyện. Nhìn bộ dáng của hắn, Kim Phi Giao cảm thấy buồn cười, không ngờ Ân Nguyệt lại có một mặt này. Xem ra trước kia nói muốn khôi phục Hoàng Tuyền Linh giới đều là hắn tự lấy cớ cho mình. Ngay từ đầu hắn đã không có ý nghĩ làm cho Hoàng Tuyền Linh giới trở về như ban đầu rồi. Bảo sao cả ngày đi khắp nơi, kiếm được bao nhiêu thứ về lại không dùng. Những thân nhân trong môn phái hắn năm đó e rằng bây giờ vẫn đang làm cương thi cho hắn. Thật không nhìn ra lại có người nhỏ mọn như vậy, có thể hận người ta đến nước này. May mà hắn không dối dám với người sống như vậy. Nhìn vào việc hắn chỉ hủy Hoàng Tuyền Linh giới là có thể biết hắn chỉ hận cố hương của mình. Nếu hận con người thì Ân Nguyệt chỉ cần đi một vòng là toàn bộ thần cấp giới và linh cấp giới đã không biết biến thành dạng gì rồi. Có thể khống chế ở trình độ này đã xem như không tệ, xem như lương tâm tốt rồi. Hai người câu nói câu không hàn huyên một hồi, Ân Nguyệt liền nói có việc phải làm, phải đi trước. Trước khi hắn đi, Kim Phi Giao nhìn hắn nói, tức những vẫn ở đó, lúc nào ngươi cũng có thể đi tìm nàng. Ta đi đây. Ân Nguyệt lại bật ô, quay đầu ôn nhu cười với nàng. Nhìn hắn đi rồi, Kim Phi Giao ngồi trở lại ghế dựa, thất vọng lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng có thể lờ tới một người giúp đỡ. Xem ra giao tiếp với người thông minh đúng là không dễ, người như Nhâm Hiên Chi thật khó tìm nha. Ân Nguyệt đi, cũng không biết hắn có tới tìm tức những không. Kim Phi Giao quyết định tới Bách Vị Lâu ngồi, nghe xem có tin tức gì về đội quân thần tộc truyền tới không. Hơn nữa chuyện này cũng phải nói với Hoa Uyển Ti một tiếng. Nghe nói Ân Nguyệt tới nhưng lại không bị nơi này hấp dẫn, ngay cả nhân tình sinh mệnh thủy cũng không chịu. Hoa Uyển Ti có chút thất vọng. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều tu sĩ khác, sau này lại nghĩ cách lừa tới là được. Nhàm chán ngồi trong Bách Vị Lâu, Kim Phi Giao suy nghĩ xem có nên ra ngoài giết ít ma thú hoặc là tìm kiếm bổ thiên thạch hay không. Cứ nhàn rỗi như thế này mà lại không thể bế quan thì thật nhàm chán. Con người đúng là chỉ cần cuộc sống tốt hơn sẽ trở nên lười biếng. Nàng ngáp một cái, lười biếng tựa vào cửa sổ nhìn Kiến Thiên Thành. Kiến Thiên Thành không cấm không, vô số tu sĩ bay tới bay lui bận rộn. Trong thành đã có không hề thiếu những người là sư tổ gì đó đi tìm đồ tôn, ở chung với nhau tạo thành các tiểu thế lực. Thiên bộ càng nhiều, địa bàn càng lớn, tựa hồ ý tưởng của mọi người cũng lại càng nhiều, tuy nhiên tạm thời vẫn còn là ý tưởng thôi. Đang lúc nhàm chán, nàng nghe người bàn bên cạnh nói chuyện phiếm. Chỉ cần không phải là bàn bạc chuyện quan trọng thì mọi người cũng không muốn mở cấm chế cách âm gì gì đó. Vì thế lời nói kia liền bay tới tai nàng. Ngươi đi trêu chọc nữ tu sĩ trong Kiến Thiên Thành, không sợ bị vị kia nhà ngươi biết sao? Bên cạnh là hai gã ma tộc hợp thể kỳ. không ngờ lại nghe thấy loại chuyện này. Kim Phi Giao nhất thời cảm thấy buồn cười. Không ngờ tu sĩ hợp thể kỳ còn có thể có băn khoăn như vậy. Nàng cũng nghe nói nữ tu sĩ ma tộc phi thường lợi hại, ham muốn chiếm hữu đặc biệt lớn. Chỉ cần kết làm xong tu đạo lữ liền tuyệt đối không cho phép đối phương ra ngoài hái hoa bẻ cành. Nhưng tu sĩ vừa bế quan là vài chục năm, dù có ra ngoài ăn vụng một lần trở về thì tiểu hài tử cũng đã trưởng thành rồi. Khó nói người còn chưa có xuất quan, làm sao có thể quản được. Ma nhân kia cũng là một quý tộc tóc đen, tuy nhiên tóc có hơi ngắn, không để ý khoát tay, sợ cái gì, người kia vẫn đang ở dưới hạ giới. Nếu ta không đưa phi thiên đan cho nàng thì nàng cũng không có cách nào đi lên. Ngươi cố ý hả? Phi thiên đan đã luyện ra mấy lô lại cất giấu không chịu lấy ra. Ma tộc đối diện hắn cười ha ha. Nhàm chán. Hóa ra là người như thế. Kim Phi Giao nhìn lướt qua bọn hắn. Người như thế quá đáng giận. Có phi thiên đan mà lại không mang xuống hạ giới cho phi tử. Nếu không muốn đón nàng lên thì lúc trước đừng có kết làm xong tu đạo lữ làm gì. Bắt trước Nhâm Hiên Chi đánh giá thực khắp nơi không phải tốt hơn sao? Ma tộc kia hừ lạnh một tiếng. Lúc trước cũng là vì trong tộc muốn làm đám hỏi. Nếu không ta cũng không có khả năng vừa trúc cơ đã cưới nàng. Vì tộc đàn nhà nàng lớn mạnh hơn chúng ta nên cả ngày vênh váo tự đắc. Ta ăn no rừng mỡ mới có thể đón nàng lên. Nơi này tuy không nhiều nữ tu sĩ lắm nhưng cuối cùng hai tai cũng được thanh tĩnh. Ngắm nhìn con rối mỹ mạo quản lý bách vị lâu còn tốt hơn nhìn mụ la sát kia nhiều. Cũng đâu có nghiêm trọng như ngươi nói. Ta còn nghe nói lúc ngươi Nguyên Anh Kỳ đã từng sinh con riêng. Thiếu chút nữa làm cho hai tộc đánh nhau. Đối phương là người quen của hắn. Một câu liền làm lộ gốc gác của hắn. Nhắc tới chuyện này là ta vẫn còn bực. Nữ nhân kia chẳng phải ma tộc mà là một nữ nhân yêu tộc. Chủng tộc nàng cũng không lớn nhưng nàng lại rất xinh đẹp. Lúc đó nàng mới trúc cơ kỳ, ta đã an bày cho nàng xong xuôi hết rồi. Kiếm được một ma thi minh hỏa cao phẩm trong gia tộc của mụ la sát. Tìm được công pháp cất giữ trong một cái bát. Lúc đó ta muốn đưa thứ này cho nàng để sau này nàng cho tiểu hài tử học. Cũng có thể đạt được chút thành tựu. Tên ma tộc gõ ngón tay xuống mặt bàn. Có chút tức giận mắng. Nghe thấy là ma thi minh hỏa cao phẩm. Tên ma nhân còn lại kinh ngạc nói. Thật không nhìn ra ngươi hào phóng như vậy. Thứ đó mà cũng lấy ra cho con riêng được. Lang chính là có được ma thi minh hỏa cực phẩm cho nên giờ đã tới đại thừa kỳ rồi. Con riêng của ngươi hẳn là đã hợp thể kỳ. Khi nào thì giới thiệu cho ta đây. Lang còn có tư chất lù lù ra đó. Tiến giai nhanh cũng là bình thường. Hơn nữa, con ta căn bản không lên độ thiên giới. Ta giao ngọc bát cho người mang ra ngoài. Giữa đường tên thủ hạ đó lại bị nhân tộc giết. Cái bát và những thứ ta muốn giao cho mẫu tử hắn đã bị cướp đi.